Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845 phỏng đoán. Thẩm Đồng thanh âm thành khẩn, vội vàng lại nói, ngươi cùng Từ lão nhận thức, hẳn là biết, ta đại tỷ gả người là cái gì thân phận. Mấy năm nay nàng, làm người làm việc cũng đều thập phần cẩn thận. Nếu thứ này có độc, kia nàng tuyệt đối là vô tâm cử chỉ. Cảnh tiểu thư, ta còn là hy vọng ngươi có thể coi như là cái ngoài ý muốn. Quay đầu lại ta nhất định hỏi một chút nàng. Ta cùng nàng đều không phải cái loại này ngoan độc người. Huống hồ, cùng các ngươi ba cái hài tử không oán không thù. Làm sao hạ như vậy trọng tay? Cảnh Vân Chiêu tuy nói nhận thức Từ lão, nhưng đối Từ lão người nhà lại là hiểu biết không phải rất rõ ràng. Ngày hôm qua ngươi đã nói, Thẩm Hi A Di thấy ta cùng Từ lão thực hoảng loạn đúng không? Cảnh Vân Chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, nàng cùng Từ gia duy nhất liên hệ đó chính là Từ Tiêm Lan. Bất luận là Từ lão vẫn là Từ Hành Uyên, đều cùng nàng nói qua, nàng gương mặt này cùng Từ Tiêm Lan lớn lên rất giống. Nếu không phải các phương diện tình huống không ăn khớp, thậm chí sẽ hoài nghi nàng là Từ Tiêm Lan nữ nhi. Đích xác không sai, nhưng nàng nói chỉ là bởi vì choáng váng đầu không thoải mái. Ta đại tỷ không có lý do gì sẽ như vậy, Thẩm Đồng trong lòng cũng khó hiểu. Mặc dù đại tỷ cùng nàng giải thích quá, nhưng nàng hoài nghi kỳ thật cũng vẫn luôn đều ở. Thẩm Hy cùng nàng cô em chồng Từ Tiêm Lan trước kia quan hệ hảo sao? Qua vài giây, Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, Thẩm Đồng sừng sốt, vì cái gì sẽ nhắc tới Từ Tiêm Lan? Đồng gì, nếu ngài vị kia đại tỷ thật là bởi vì ta mới hoảng loạn thất thố, kia nguyên nhân khẳng định là bởi vì Từ Tiêm Lan. Bởi vì ta có thể khẳng định chính mình trước kia chưa thấy qua Thẩm Hy, nhưng Từ Tiêm Lan cùng nàng có quan hệ, mà ta lớn lên cùng Từ Tiêm Lan có 6-7 phân tương tự. Nếu xa xa nhìn không chú trọng khí chất nói, chỉ sợ tương tự trình độ lớn hơn nữa một chút. Cảnh Vân Chiêu cũng không gạt, ăn ngay nói thật. Thẩm Đồng vừa nghe, càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ thật là bởi vì như vậy? Từ Tiêm Lan, năm đó là cái rất có danh tài nữ. Ta đại tỷ năm đó cùng ta nói rồi, nếu Từ Tiêm Lan đi chính là diễn nghệ lộ tuyến, ngay cả ta đều sẽ không cơm ăn. Nghe nói nàng từ nhỏ thục đọc cổ kinh, sẽ chính là cầm kỳ thư họa. Cùng chúng ta loại này xuất thân nữ nhân chút nào bất đồng. Tính cách nói, chỉ nghe nói là thực thân hòa. Kỳ thật nàng năm đó xảy ra chuyện thời điểm ta đã ở nước ngoài, chỉ nghe đại tỷ đề qua, các nàng quan hệ thực hảo, thân như tỷ muội. Thẩm Đồng phòng tựa lâm vào hồi ức bên trong. Cảnh Vân Chiêu càng thêm không hiểu ra sao, giải thích càng nhiều, cái này Thẩm Hy liền càng như là cái hoàn mỹ vô khuyết người. Từ lão cũng là gần mấy năm mới đi huyện thành, trước kia cũng là cùng con cháu cùng với con dâu ở cùng một chỗ. Y hắn tính tình, nếu Thẩm Hy đã làm một ít không tốt lắm sự tình, chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng Thẩm Hy càng là rõ ràng, nàng liền càng cảm thấy khác thường. Ở vào Từ gia, trượng phu lại không đơn giản, nàng vài thập niên như một ngày cho người ta lưu lại hảo cảm. Nhưng như thế nào sẽ đột nhiên có một ngày đưa ra hai loại có vấn đề đồ vật? Cảnh Vân Chiêu chau mày, trải vuốt suy nghĩ, giả thiết, nàng cùng Hải Thanh ba người bởi vì uống thuốc rượu mà ra sự. Đến lúc đó sẽ thế nào? Tuy rằng rượu thuốc là nàng đưa, nhưng Từ gia là chế dược thế gia, ngẫu nhiên ngoài ý có thể lý giải. nhưng làm thân thủ đem rượu đoan đến trước mặt Thẩm Đồng, tuyệt đối hủy hoại, nhất định sẽ truyền ra đi. Nàng đã từng vẫn là cái danh nhân, kia cuối cùng sự tình liền sẽ diễn biến một phát không thể vãn hồi. Nàng sẽ thân bại danh liệt, chết hơn người địa phương sinh ý khẳng định cũng sẽ càng ngày càng kém. Tóm lại, nhật tử khẳng định sẽ không hảo, mà nàng không có mệnh, từ lão chịu quá một lần tăng nữ chi đau, lúc này đây tất nhiên cũng sẽ đại chịu đả kích. Nhân rượu xuất từ Từ gia, Từ lão tất nhiên sẽ cùng con cháu quan hệ càng kê mon sơ, nhưng tuy rằng có thể kéo dài ra nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn là có loại không tìm được mấu chốt trực giác. Đó chính là nàng đã chết nói, Thẩm Hy có thể đạt được cái gì? Rốt cuộc Từ lão cùng Từ gia con cháu đã không hảo, không cần thiết làm điều thừa. Mà nếu chỉ là nhằm vào Thẩm Đồng, kia đổi ai đều có thể. Nơi này như vậy nhiều khách nhân, tùy tiện một cái đều được, vì cái gì chỉ cần nhằm vào nàng? Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy thiêu não, đau đầu đến cực điểm. Hết chương.